dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, chương 407, tình lữ chuyện nên làm. Không đúng, muốn cảm nhận được theo mũi chân bắt đầu chạm đất, giống như một cây dây cung theo ngón chân tới ngón tay bắt đầu kéo căng cảm giác. Aoki Tsukasa ngồi ở một bên, chăm chú nhìn Busujima Saeko cầm lấy trong tay đao gỗ, một lần lại một lần nữa vung đao. Saeko mỗi lần phát lực đến đầu ngón tay, đều sẽ nghĩ đến khống đao. Thu một điểm lực tùy thời có thể đổi chiếu vào bình thường, đây là chính xác ý nghĩ. Thế nhưng thiên tường long thiểm là một loại có đi không về rút đao chạm. Không phải người chết chính là ta vong, là không thể có lưu dư lực. Aoki Tsukasa một lần lại một lần củ chính. Busujima Saeko mái tóc màu tím dưới mặt không nữa treo ngày xưa ôn nhu mỉm cười. Cầm trong tay đao gỗ nàng phảng phất giống như là một cái máy móc băng lãnh. Nghe theo lấy Aoki Tsukasa lời giải thích, một lần lại một lần vung chém. Cảm thụ hắn cái gọi là phát lực phương thức, chỉ chặt 10 đao, liền thở hổn hển bị Aoki Tsukasa kêu dừng. Đây là hạch tâm một chiêu. Ta không biết người khác nên làm cái gì, nhưng ta là từ nơi này một đao bên trong lĩnh ngộ được cái gọi là thần tốc, áo nghĩa. Aoki Tsukasa chân thành nói, ta cho là ta chỗ cảm nhận được thần tốc, kỳ thật liền là một loại tốc độ biến hóa. Saeko nên so ta rõ ràng hơn cái gọi là tiết tấu biến hóa. Tốc độ biến hóa là cái gì? Aoki Tsukasa nhìn xem Busujima Saeko như có điều suy nghĩ mặt. Tiến một bước nói chính mình cảm ngộ, mà thiên tường long thiểm thì là một loại vượt ra khỏi bản thân tố chất thân thể, siêu tốc, vùng đao. Này loại rút đao chạm, sở dĩ khó phòng, liền xây dựng ở tốc độ xuất vượt qua người thường, thậm chí là tưởng tượng tốc độ cao. Tại rút đao chạm cái này kỹ nghệ bên trong, nhanh, liền đại biểu lực sát thương. Aoki Tsukasa nói nghiêm túc lấy, nắm bình thường Kenshin lời đều nói cho nàng nghe. Cho nên nói, thần tốc, liền là một loại cưỡng ép đề cao tốc độ, để đạt tới phát sau mà đến trước áo nghĩa kỹ xào. Mong muốn làm đến điểm này, liền muốn nhường thân thể của mình mỗi một bộ phận đều có thể phát huy ra vượt qua nguyên bản trình. Độ lực lượng, theo thiên tường long thiểm tới cảm thụ toàn thân có thể vượt mức phát lực cơ bắp, là nhất cực kỳ đơn giản. Chỉ là Aoki Tsukasa nói xong, có chút lo lắng, tại mộng cảnh trong phòng huấn luyện, hắn coi như một đao vung ra đi, tư thế không đúng, bị thương chính mình, cũng có thể lập tức khỏi hẳn, một lần nữa lại đến, sẽ không mỏi mệt, cũng sẽ không thụ thương, đây mới là hắn tiến bộ thật nhanh nguyên nhân, nhất là giống như là thiên tường long thiểm loại chiêu thức này. Aoki Tsukasa đã từng cùng Busujima Tuấn Hùng dùng qua một lần, thiếu chút nữa để cho mình sức cùng lực kiệt, nhưng tại mộng cảnh trong phòng huấn luyện, hắn lại có thể một lần lại một lần một mực dùng. Cùng người thường theo cơ sở bắt đầu đến áo nghĩa khác biệt, hắn tựa như là vô hạn lam một dạng, theo áo nghĩa đại chiêu bắt đầu, đẩy ngược phát lực kỹ xảo, do đi sâu cạn. Tự nhiên là rất dễ dàng, chỉ là Busujima Saeko, Aoki Tsukasa nhìn xem nàng như có điều suy nghĩ, còn muốn lại vung một đao dáng vẻ, vội vàng kêu dừng, đủ rồi, đây cũng không phải là nhường Saeko mở đầu liền biết luyện kỹ xảo. Chỉ là nói cho Saeko ta cảm nhận được áo nghĩa là dạng gì. Hy vọng Saeko có thể theo bên trong tìm tới một chút cùng kiếm thuật của mình địa phương khác. Nhau, chính thức luyện, vẫn là muốn theo cơ sở bắt đầu. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng có chút kích động dáng vẻ, nghiêm túc cảnh cáo nói. Này loại rút đao chạm không cẩn thận, phát lực phạm sai lầm, là hội thụ thương, về sau lúc ta không có ở đây, Saeko không thể tự kiềm chế luyện tập thiên tường long thiểm cùng thần tốc. Busujima Saeko mong muốn phản bác, nhưng Aoki Tsukasa lại bày ra một bộ không có thương lượng biểu lộ. Lắc đầu, không được, ta biết người tâm lý nắm chắc, nhưng không có người nào so ta rõ ràng hơn này nguy hiểm trong đó tính. Hắn có Himura Kenshin nhận, chiêu, tại hoàn toàn không cần cân nhắc thể lực cùng thụ thương tình huống dưới. Không biết đau bao nhiêu lần, mới xem như khó khăn lắm lĩnh ngộ thần tốc hàm nghĩa. Đồng thời đem dung nhập vào bình thường kiếm chiêu bên trong. Nguyên nhân chính là hắn thụ thương rất nhiều hồi trở lại. Mới biết được môn kiếm thuật này là một loại vốn không nên có đường tắt kiếm chiêu. Chỉ có một lần khổ luyện cơ sở. Theo hai tay, ngón tay, thủ đoạn bắt đầu rèn luyện. Từng chút kéo dài toàn thân. Mới có thể an toàn. Thuần thục nắm giữ. Aoki Tsukasa bật hách. Có thể Busujima Saeko không có. Không cần lo lắng. Saeko muốn làm cũng không phải hoàn toàn nắm giữ này trọn bộ cổ lưu kiếm thuật. Trong mắt của ta, Saeko càng cần chính là loại suy. Aoki Tsukasa lời nói thâm thía nói, Busujima lưu kiếm thuật làm cổ lưu kiếm thuật, khẳng định cũng có hắn áo nghĩa. Ta cho rằng Saeko thật lâu không thể vào bước nguyên nhân, cũng là bởi vì ở phương diện này bị kẹt một thoáng. Một khi xông phá bình cảnh, nhất định có thể tiến triển cực nhanh. Busujima Saeko nghe vậy, cũng chỉ được gật gật đầu. Busujima lưu kiếm thuật hoàn toàn chính xác có hắn áo nghĩa chỗ. Còn có Busujima lưu kiếm thuật cuối cùng áo nghĩa sát chiêu. Chỉ là Busujima Saeko hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Tay không tự chủ được nắm chặt chuôi đao. Ta sẽ không. Cái gì? Aoki Tsukasa đây là sự thực có chút giật mình. Busujima Saeko thở dài. Tiện tay huy vũ một thoáng trong tay đao gỗ. Tựa hồ muốn chém đi cái gì phiền não giống như. Phụ thân là sẽ không đem nó truyền thụ cho ta. Dù sao, ta là nữ hài. Nàng ngẩng đầu, ôn nhu cười bộ dáng lại làm cho người có chút đau lòng. Nếu như nói không có Tuấn Hùng, có lẽ vì truyền thừa hắn còn sẽ thử xem để cho ta tới tiếp nhận y bát của hắn. Nhưng, hiện tại đến xem, đại khái ta là vĩnh viễn cũng không cách nào học được Busujima lưu áo nghĩa đi. Là thế này phải, không? Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày. Busujima Saeko nhìn xem trong tay đao gỗ, biểu lộ bình tĩnh, nhưng kỳ thật, áo nghĩa thứ này, vốn là tùy từng người mà khác nhau. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, người xưa đi ra con đường, cũng chưa chắc thích hợp bản thân. Dù không cần lo lắng, dù vậy, luyện tập nhiều năm kiếm đạo ta, cũng biết đại khái chính mình khiếm khuyết, cũng cần đi đường là cái gì. Huống chi, theo tới trước Busujima Tuấn Hùng đối xu kiếm chiêu như thế khát vọng bộ dáng đến xem. Hắn đại khái cũng không có lĩnh ngộ này loại áo nghĩa. Nắm giữ dạng này sát chiêu, Busujima Saeko cười nhẹ, cho nên, cũng không có gì không công bằng địa phương. Aoki Tsukasa nhìn nàng thoải mái dáng vẻ tối thiểu, nàng biểu hiện rất là thoải mái dáng vẻ. Cũng không có cái gì có thể nói. Đành phải gật gật đầu. Rời đi chủ đề. Ta trước theo cơ sở kiếm chiêu bắt đầu giáo Saeko đi. Saeko có khả năng thử xem nắm giữ thuần thục xong cùng Busujima lưu kiếm thuật dung hợp lẫn nhau. Một thoáng. Có lẽ còn có thể có cái gì đột phá cũng nói không chính xác. Hắn đứng dậy. Nhấc lên đao gỗ. Không được. Busujima Saeko tiến lên hai bước, ngăn cản hắn. Aoki Tsukasa có chút nghi hoặc nhìn nàng. Busujima Saeko chỉ là cười lấy qua trong tay hắn đao gỗ. Su có thể đi theo ta. Kỳ thật, ta liền đã thỏa mãn. Càng đừng đề cập tiếp nhận lớn như vậy biếu tặng. Nói thật, ta đã vô cùng cảm kích cùng hạnh phúc. Kiếm chiêu học tập bất quá chuyện sớm hay muộn. ta cũng không muốn nhường Su làm đến miễn cưỡng chính mình mức độ. Ta cũng là sẽ đau lòng đó à. Nếu để cho bước đi đều khập khiễng Su tới thay ta biểu diễn kiếm chiêu, ta có thể không cảm thấy đây là một cô gái tốt chuyện nên làm. Busuji là Saeko đem trong tay đao gỗ để qua một bên. Huống hồ mỗi lần Su đến, đều là Su tới nấu cơm cho ta, hoặc là theo ta luyện kiếm. Có lẽ Su cảm thấy không có gì, nhưng ta luôn cảm thấy, có phải hay không quá ích kỷ đây? Nàng có chút khổ não cười. Cuối cùng, một điểm đầu, tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Su, chúng ta tới làm chút tình lữ chuyện nên làm đi. Tình lữ chuyện nên làm. Aoki Tsukasa mặt đằng liền đỏ lên. Ta không được a. Phi, không phải ta không được, mà là chân đau. Có phải hay không có chút quá đột nhiên? Ta nên cự tuyệt sao? Không, nữ hài tử chủ động lấy ra. Ta cự tuyệt, có phải hay không quá tàn nhẫn? Ta nên làm cái gì a? Aoki Tsukasa con mắt đều nhanh choáng thành nhang mũi bộ dáng. Miệng đắng lưỡi khô hắn, chỉ nhớ rõ chính mình nuốt nước miếng một cái, lấy lại tinh thần, Busujima Sariko đã đỡ lấy hắn, đi tới trong phòng của nàng. Su ngồi trước một hồi, nàng vịn Aoki Tsukasa, nhường Aoki Tsukasa ngồi ở trên ghế salon, mới quay về hắn dịu dàng cười một tiếng, quay người đi ra. Aoki Tsukasa trái tim càng nhảy càng nhanh. Trong đầu, nhảy ra một đống không thể xuất hiện tràng diện. PS, là cái gì tràng diện đâu? A hô tương đương, com, rượu phòng sách, com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.